Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch đây chính là ra một nan đề. Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ đối với trận pháp cơ hồ là rốt đặc cán mai. Tiên Nhược Hàm cũng liền có biết ra lông. Mà Khương Tiếu Uyên tuy rằng sư từ Nguyễn Cẩm Bạch như vậy trận pháp thiên tài. Chỉ tiếc hắn liền không có cùng Nguyễn Cẩm Bạch học quá trận pháp. Cho nên trông cậy vào hắn, còn không bằng trông cậy vào Tiên Nhược Hàm. Hắn chính là so Tiên Nhược Hàm như vậy gà mờ còn không bằng. Bị nhốt mê trận chung đã cả ngày. Ngọc Thiên Khỉ nhìn kia vô biên vô hạn Lục Lâm vô ngữ cứng họng. Là nàng ảo giác sao? Như thế nào nàng còn cảm thấy các nàng khảo thí phạm vi biến đại? Nhìn tiểu gia hỏa nhóm đông thoán tây thoán. Trưởng lão chút cảm thấy các nàng muốn hay không uống một cái trà giao lưu một chút tu luyện tâm đắc tính. Liền này trận pháp, không có 10 ngày nửa tháng này đó tiểu gia hỏa sợ là ra không được. Đem trận pháp bao trùm thượng chính mình thần thức sau. Nguyễn Cẩm Bạch coi như chơi bàn tay quầy về tới hỏi tiên phong. Một chúng còn đang xem thủy kính trưởng lão sôi nổi chào hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch nhìn quét một vòng mới chậm rãi nói. Này trận pháp sẽ một ngày so với một ngày nhược. Nếu là đến thời gian còn chưa có người ra tới. Liền toàn tính không đủ tiêu chuẩn. Lời này nói được một chúng trưởng lão đều trầm mặc. Các nàng ứng không nên nói cho thẳng tới trời cao tôn giả khoảng cách khảo thí kết thúc cũng chỉ có không đến 2 ngày. Nguyễn Cẩm Bạch ngậm một ngụm linh trà. Quyền đương xem điện ảnh giống nhau xem tiểu gia hỏa nhóm bảy mưu tính kế. Gặp gỡ như vậy không nói đạo lý một môn khảo thí. Vốn dĩ vừa mới trải qua quá nguyệt tệ cướp đoạt chiến. Mà quan hệ khẩn trương mọi người. Cứ nhiên dần dần hội hợp lên. Mới vừa rồi thẳng tới trời cao tôn giả đã dùng thần thức thông chi các nàng. Tỉ thí kết thúc nếu là không người thông qua liền tính mọi người không đủ tiêu chuẩn. Kia các nàng phía trước nỗ lực không phải uổng phí sao? Bởi vậy không ít người tiêu tan hiềm khích lúc trước cùng tìm kiếm trận pháp đường ra. Nhìn hỗ trợ lẫn nhau tiểu gia hỏa nhóm. Chúng các trưởng lão sắc mặt cổ quái. Này đại khái là khóa trước đại bỉ trung ít có đoàn kết hữu ái. Rốt cuộc liền tính là đoàn đội tái cũng phần lớn sẽ cho nhau ngờ vực. Nhìn thẳng tới trời cao tôn giả này một thay đổi cuối cùng khảo đề khó khăn. Ngược lại là nhẹ nhàng làm các nàng đồng tâm hiệp lực. Cái này đại đội ngũ khởi điểm liền Tiên Nhược Hàm, Nguy Lan cùng Khương Tiếu Uyên cùng với Ngọc Thiên Khỉ 4 người. Nhiên ở Khương Tiếu Uyên cứu 1-2 lần tân đệ tử sau. Càng ngày càng nhiều người đều gia nhập bọn họ cái này đại đội ngũ. Rốt cuộc có chút cơ kỳ tu sĩ đội ngũ như thế nào cũng so các nàng đơn đả độc đấu cường. Đã hơn 30 hào người đội ngũ mỗi người tự hiện thần thông. Thật là có không ít tu vi giống nhau. Nhưng là những mặt khác cực kỳ ưu tú tân đệ tử vì bọn họ cái này đại đội ngũ cung cấp cực đại trợ giúp. Trận pháp vẫn luôn ở biến. Bất quá dựa đông vị trí biến hóa rõ ràng càng thêm đại. Một cái văn tĩnh thiếu nữ nhăn lại cái mũi. Nhỏ giọng nói. Cái này thiếu nữ ở nào đó phương diện đặc biệt mẫn cảm. Sớm liền đã nhận ra này trận pháp một chút quy luật. Nhiên hiện tại nói ra lại cũng không biết những người này hay không sẽ tín nhiệm nàng. Khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đông, Nguy Lan nhướng mày nói. Văn tĩnh thiếu nữ có chút sợ hãi gật gật đầu. Nguy Lan tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng cũng biết giống loại này biến hóa lớn nhất địa phương không phải trận pháp sinh môn chính là chết môn. Mà thẳng tới trời cao tôn giả liền tính lại không coi ai ra gì hẳn là cũng sẽ không ở tân đệ tử đại bỉ bày ra sát trận. Cho nên này mặt đông nói không chừng chính là bọn họ đi ra ngoài trận điểm. Chúng ta hướng đông đi. Khương Tiếu Uyên cơ hồ là cùng Tiên Nhược Hàm trăm miệng một lời nói. Không nghĩ tới có thể cùng lãnh mỹ nhân có như vậy ăn ý. Khương Tiếu Uyên đối với Tiên Nhược Hàm phương hướng cười cười. Ai u, cùng bọn họ giống nhau ý tưởng Nguy Lan búng tay một cái. Dùng trêu chọc ngữ khí nói. Không nghĩ tới hai vị tâm hữu linh tê a tâm hữu linh tê. Nghe vậy Khương Tiếu Uyên suýt nữa đánh một cái dùng mình. Nguy sư tỉ ngươi nhưng đừng nói bậy. Hắn đối Tiên Nhược Hàm chính là một chút ý tưởng không an phận cũng không có. Tiên Nhược Hàm cũng lãnh lãnh đạm đạm mà liếc Nguy Lan liếc mắt một cái. Lại nhìn thoáng qua hư không? Nói cẩn thận. Nguy Lan không sao cả mà cười cười. Bất quá là cái vui đùa. Tiên Nhược Hàm như vậy có phải hay không cũng quá nghiêm túc. Không chỉ có Khương Tiếu Uyên như vậy tưởng. Ngay cả Ngọc Thiên Khỉ đều cảm thấy Tiên Nhược Hàm có chút chuyện bé xé ra to. Tuy rằng hiện tại tu chân giới đều ở truyền Khương Tiếu Uyên là thẳng tới trời cao tôn giả thu nam sủng. Nhưng các nàng cùng Khương Tiếu Uyên hằng ngày ở chung chung. Chẳng lẽ còn có thể không biết đối phương không phải loại người như vậy? Tiểu tử này thậm chí còn rất có tinh thần trọng nghĩa. Và lại thẳng tới trời cao tôn giả nói như thế nào cũng là mỹ nhân bảng tiền tam. Kẻ ái mộ đông đảo. Hay là thật đúng là có thể coi trọng Khương Tiếu Uyên không thành. Ân, tuy nói cũng không phải toàn vô khả năng. Ngọc Thiên Khỉ có chút xấu hổ. Khương Tiếu Uyên chỉ đương Nguy Lan là khai hắn vui đùa. Đảo cũng không có quá để ý. Lúc sau hành trình lại tụ tập rất nhiều đồng môn. Trong đó có một cái luyện khí đại viên mãn thiếu nữ. Nàng lúc trước vẫn luôn độc hướng chính là nàng ở trận pháp thượng rất có giải thích. Nhiên này trận pháp quá mức với tinh diệu. Nàng lại là như thế nào cũng không thể phá trận. Thấy đại đội vân vân thời điểm nàng lược làm do dự. Vẫn là quyết định đi theo đại đội ngũ cùng nhau đi. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Có chút người là tuy rằng tu vi không được. Nhưng nào đó phương diện là thật là có bản lĩnh. Glow, này dọc theo đường đi Khương Tiếu Uyên nhưng thật ra chướng không ít kiến thức. Không nghĩ tới Hạo Nguyệt Tông này một chúng tân đệ tử còn tàng long ngọa hổ. Khó trách Hạo Nguyệt Tông thu tân đệ tử khi là nhất không coi trọng đệ tử tu vi. Đã tới rồi tình trạng này ngay cả Nguy Lan cùng Ngọc Thiên Khỉ đều từng người tế ra pháp bảo. Hiệp trợ phá trận, bất quá là một ngày thời gian. Khương Tiếu Uyên các nàng cái này đội ngũ cũng đã tụ tập hơn 40 hào người. Nhiên cách cuộc thi kết thúc cũng giống nhau không xa. Khảo thí trận pháp so trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Khương Tiếu Uyên nhíu mày. Hay là thật sự muốn toàn quân bị diệt. Vốn dĩ đùa nghịch phá trận la bàn Tiên Nhược Hàm thanh thiển trên mặt mang ra một chút cảm xúc. Hơi có chút kinh ngạc. Này trận pháp tựa hồ biến yếu không ít. Nàng ngưng mi cẩn thận quan sát. Lại dùng băng hàn thuật pháp khắp nơi vuốt ve. Toại nói. Đây là chúng ta nhanh chóng tìm ra phá trận phương pháp tốt nhất thời cơ. Hôm nay vừa lúc là đêm trăng tròn. Chẳng lẽ là nguyệt hoa. Khương Tiếu Uyên đối với trận pháp cũng vẫn là có một chút hiểu biết. Thực mau suy nghĩ cẩn thận. Tiếp lời nói. Một cái khác thậm chí vẫn là trận pháp nhập môn học đồ luyện khí đại viên mãn nghe vậy sắc mặt đổi. Không tốt. Giống nhau rất nhiều trận pháp đều là mượn nguyệt hoa chờ tự nhiên chi lực càng cường. Nhưng này trận pháp ở đêm trăng tròn ngược lại bỗng nhiên yếu đi không ít. Vậy thuyết minh này trận pháp dựa vào không phải nguyệt hoa. Mà là ngày huy, ta phía trước liền từng có như vậy phỏng đoán. Nhưng là không nghĩ tới đêm nay cư nhiên sẽ nhược thượng nhiều như vậy. Đây là chúng ta cuối cùng phá trận cơ hội. Chờ đến ngày mai trận pháp nhất định lại sẽ biến cường. Văn Tĩnh thiếu nữ cũng sợ hãi nói. Ta cảm thụ cũng càng thêm minh xác chút. Không phải chính đông phương hướng. Mà là ở đông thiên phương bắc hướng trận pháp biến hóa càng lúc càng lớn. Nghĩ đến bên kia đó là mắt trận. Còn có thể lại chính xác một chút sao? Chờ gần chút nữa một chút. Ta đại khái là có thể cảm giác đến rõ ràng hơn một ít. Từ trận pháp bố trí tới xem mắt trận chỗ nhất định có khả năng nhiễu chúng ta đồ vật. Không có việc gì. Ta có phá trận la bàn. Ta cũng có linh bảo có thể ở giải trận nâng lên cung một chút trợ giúp. Đang hỏi tiên phong quan khán thủy kính trưởng lão chút có không ít đều âm thầm gật đầu. Cái kia luyện khí đại viên mãn đệ tử không tồi. Ngay cả cái kia Văn Tĩnh thiếu nữ cũng cực kỳ không tồi. Tuy rằng chỉ là luyện khí 7 tầng. Nhiên loại này thấy rõ lực chính là người bình thường đều không có. Cũng giống nhau là nhân tài đáng bồi dưỡng. Cái này trận pháp mê cung nhưng thật ra làm các trưởng lão thấy không ít người loang loáng điểm. Giống phía trước thi viết cùng săn giết yêu thú quá mức coi trọng năng lực. Có thể vào các nàng mắt chỉ có những cái đó tu vi cao. Đã tiến triển đến này một bước. Này, một ván cơ hồ là đã ổn. Chỉ cần là cùng Khương Tiếu Uyên đám người cùng đường cơ hồ đều có thể thông qua. Nguyễn Cẩm Bạch không nhanh không chậm mà uống ngụm trà. Đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc đây đều là hắn đoán trước bên trong. Nếu là không đem đại gia tụ tập đến cùng nhau cộng đồng tiến thối. Trận này khảo thí cũng chỉ có thể toàn quân bị diệt. Mà trận pháp đương nhiên không phải bởi vì trăng tròn mới biến yếu. Hắn trận pháp tự nhiên là từ hắn làm chủ. Một cái ý tưởng liền có thể tùy tâm sở dục. Nếu muốn trận pháp biến yếu, này liền tự động đóng hấp thu nguyệt hoa trận văn. Không nghĩ tới này đàn tiểu gia hỏa có thể nói được đạo lý rõ ràng. Vừa lúc truyền thuyết, tuy rằng không phải một cái nguyên lý, nhưng cũng đích xác không kém bao nhiêu. Lúc sau chính là nên bình ra cái thứ tự cùng bái sư. Nguyễn Cẩm Bạch đối kết quả cuối cùng trong lòng đã hiểu rõ. Liền tính Khương Tiếu Uyên này đệ tam chàng cho điểm cũng không tính cao. Nhưng tiến vào tổng xếp hạng tiền tam cũng là ổn. Cơ hồ đã là không có gì vây xem tất yếu. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không ý lại thu đồ đệ. Đơn giản liền cáo từ. Ở trong sách Ngọc Thiên Khỉ, Tiên Nhược Hàm chờ ba người là bị Hạo Nguyệt Tông trung trừ bằng hạng tôn giả ngoại một cái khác hóa thần tôn giả thu làm đồ. Vị này đại năng đã thuộc về nửa khép thế trạng thái. Vì sao sẽ thu này ba người vì đồ đệ thư chung cũng chưa đề. Bất quá Nguyễn Cẩm Bạch cuối cùng nghĩ nghĩ đại khái là tác giả vì làm hậu cung địa vị lại cao một ít. Rốt cuộc bàng hạm tôn giả đã ở trăm năm nhiều trước liền thu dị ý cái này quan môn đệ tử. Mà Nguyễn Cẩm Bạch làm vai ác cũng không thích hợp làm hậu cung sư tôn. Và lại ở trong sách hắn chính là vẫn luôn đều không có đột phá hóa thần. Tác giả đơn giản liền trực tiếp ở Hạo Nguyệt Tông lại viết một cái thần long thấy đầu không thấy đuôi nghịch thiên tồn tại. Bàng hạm tôn giả ung dung trên mặt mang ra một chút ý cười. Ôn nhu nhã nhặn lịch sự. Khương Tiếu Uyên biểu hiện xuất sắc rõ ràng làm nàng cực kỳ vừa lòng. Nàng vốn dĩ cho rằng kia thiếu niên chỉ là Nguyễn Cẩm Bạch tùy ý tìm tới. Hiện giờ nhìn xem, đối phương cũng coi như đối này đồ đệ tận tâm. Chỉ một năm thời gian khiến cho này trưởng thành đến như vậy nông nỗi. Tuy nói Khương Tiếu Uyên còn chỉ là 16 thiếu niên. Nhưng kinh trận này đại bỉ bàng hạm tôn giả đã nhìn ra thiếu niên này phi vật trong ao. Kế tiếp toàn cùng chính mình không quan hệ. Nguyễn Cẩm Bạch hướng bàng hạm tôn giả đưa ra cáo từ. Bàng hạm tôn giả cười cười. Hỏi, Cẩm Bạch nhưng nguyện lại thu một người đệ tử. Nguyễn Cẩm Bạch đuôi lông mày hơi hơi chọn chọn. Bàng hạm tôn giả tiếp tục nói. Tiên Nhược Hàm băng tuyết chi tâm. Tính tình cao lãnh mà không ngạo mạn. Lại là ngàn dặm mới tìm được một biến dị băng linh căn. Nhưng thật ra rất thích hợp sư từ ngươi môn hạ. Ngụ ý chính là hy vọng Nguyễn Cẩm Bạch đem vị này tiên gia đại tiểu thư thu làm đồ. Nếu là nam chủ hướng vào Tiên Nhược Hàm. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không ngại khó được phóng túng một chút nam chủ. Làm này cùng thích nữ tử trở thành sư huynh muội, gần quan được ban lộc. Bất quá hiện tại cái này tình huống Khương Tiếu Uyên rõ ràng cùng Tiên Nhược Hàm không tới điện. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không nghĩ tự tìm phiền toái. Lại thu một cái đồ đệ tự mình dạy dỗ. Đơn giản liền cự tuyệt. Nguyễn Cẩm Bạch đại khái là không biết. Hắn này một cự tuyệt làm cho bàng hạm tôn giả đều có chút hoài nghi hắn thu Khương Tiếu Uyên mục đích. Nếu chỉ là coi trọng tư chất, Tiên Nhược Hàm rõ ràng so Khương Tiếu Uyên muốn càng thêm thích hợp. Cho nên Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên như vậy để bụng thật sự không phải ở coi như luyến đồng dưỡng sao. Quảng cáo, cách chương.